99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1907, chương 1917, nạm vàng xử nam. Diệp Thiến Thiến mỉm cười, nhìn xem bọn họ lẫn nhau đỗi. A, đây là ai đến rồi? Một đường có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt hai người cùng lúc quay đầu đi. Một chút nhìn thấy một cái nam nhân đi tới. Một thân màu đen trang phục bình thường. Thoạt nhìn nhưng lại rất chiều. Mái tóc màu đen ngắn ngủi. Thoạt nhìn rất sạch sẽ. Diệp Thiến Thiến nhận ra. Người này. Không phải La Chiến sao? Không. Không đúng. Một hơi Bắc Phương khẩu âm. Hẳn là La Chiến song bào thai ca ca. La Nhiên. La Nhiên đi lên đến. Nhìn xem Thẩm Chi Liệt tiếng cười. Bác sĩ Thẩm đại giá quang lâm. Làm sao cũng không nói một tiếng. Thẩm Chi Liệt đứng dậy. Một đấm đánh tới. La Nhiên giây lát liền vươn tay ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau. Tiếp lấy đan sen. Kề vai sát cánh. Thẩm Chi Liệt đụng hắn một lần. Trêu chọc nói. Hôm nay không đi ba tán gái. Phi. Tán cái giám. Có người kêu. Cười ha ha. Kém chút bị một nữ nhân quấn. Hiện tại nơi nào đến lá gan đi đi ba a. Ha ha ha ha. Không chỉ là hắn. Người bên cạnh nghe được cũng đều cười ha ha lên. Tạ Dần ngươi mẹ nó im miệng a. La Nhiên nắm lên một cái lon bia rỗng hướng hắn thân vung. Tạ Dần tránh sang bên cạnh. Cười đến càng khoa trương. Thẹn quá thành giận a. Thẩm Chi Liệt hứng thú. Tốt hỏi. Tình huống như thế nào? Giống như có mãnh liệt liệu a. Đâu chỉ là mãnh liệt liệu a. Quả thực là. Im miệng. La Nhiên đem hắn lời nói cắt ngang. Một người khác lại tiếp lời. Tình trường tiểu vương tử sỉ nhục a. Ha ha ha ha. Hiện trường một mảnh cười vang. La Nhiên khô. Quát. Xong chưa? Thẩm Chi Liệt bị sợ nhảy một cái. Ghé mắt nhìn lại. La Nhiên tính tình có thể không hỏng. Thậm chí Thẩm Chi Liệt còn tốt. Như hôm nay lớn tiếng như vậy lúc nói chuyện. Cũng là cực ít. Cho nên đến cùng thế nào? Thẩm Chi Liệt tốt hơn. Tạ Dần nhún vai. Nói. Tình trường tiểu vương tử không cho nói. Tình trường tiểu vương tử tức giận. Tình trường tiểu. Vương tử. Có uống hay không rượu a? Lan. La Nhiên không thể nhịn được nữa. Lại nói cho lão tử làm. Phốc. Không biết ai trước cười ra tiếng. Vừa vặn không dễ dàng an tĩnh lại hiện trường. Lại một dưới cười vang. Diệp Thiến Thiến trông thấy La Nhiên cái kia ăn quả đắng bộ dáng. Cơ hồ có thể tưởng tượng La Nhiên bình thường ở tại bọn hắn cái này chồng nhân gian. Là cỡ nào xuân phong đắc ý. Cho nên, bọn họ mới có thể giống như vậy bỏ đá xuống giếng. Thẩm Chi Liệt mở bình rượu. Nhấp một cái, khẽ cười một tiếng, chế nhạo nói. Phong thủy luân chuyển a. Đi, im miệng a ngươi. La Nhiên quay đầu. Tại hắn đầu vai nhẹ nhàng đánh một lần. Không cho anh em giới thiệu một chút. Ta vốn là nghĩ giới thiệu. Đây không phải bị ngươi cắt đứt sao? Thẩm Chi Liệt một mặt vô tội. Đem lon bia buông ra. Nữ nhân ta. Diệp Thiến Thiến. Diệp Thiến Thiến nở nụ cười. Nói. Mọi người tốt. Ta gọi Diệp Thiến Thiến. Ai? Dáng dấp rất đẹp. Làm sao xứng Thẩm Chi Liệt đâu? Phi. Dù sao cũng tốt hơn xứng ngươi. Người ta lão Tạ giật tối thiểu hay là cái xử nam. Nạm vàng. Diệp Thiến Thiến nhịn không được phốc suy một tiếng bật cười. Quái nhãn thần nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt. Thẩm Chi Liệt nhặt lên mấy quả hạt dưa bỏ rơi đi. Mặt đen nói. Im ngay. Ai nha. Ta dụng tâm lương khổ. Cho ngươi tại bạn gái của ngươi trước mặt tắm rửa sạch sẽ. Ngươi còn vung ta một mặt. Có hay không thiên lý? Đúng vậy a, lại quăng hắn một mặt. Người cũng là xử nam. Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.